Phong lưu chân tiên, chương 601, hiện thân, gocchuyenaudio.com, độ kiếp thất truyền rất mạnh, trong lòng Dương Thiên cũng có chút cảm thán, nếu như không phải hắn khôi phục độ kiếp ngũ truyền mới đến đây, nói không chừng thật sự không phải đối thủ của cái khôi lỗi kia. Cho dù vạn pháp thông thiên nhãn có thể nắm bắt động tác của khôi lỗi, giới hạn thân thể độ kiếp tứ truyền không cho phép Dương Thiên có thể phản ứng lại được. Thế giới rộng lớn, tu chân giới không ngừng phát triển, không nên xem thường bất kỳ ai. Long tộc được xem là hàng đầu trong yêu tộc quả nhiên không chỉ có hư danh. Ít nhất bọn hắn cũng đã gây ra cho Dương Thiên một chút khó khăn. Tất nhiên, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đây. Khoảnh khắc khôi lỗi nổ tung, hắn đã cảm ứng được vài luồng sức mạnh rất lớn xuất hiện, có lẽ đây chính là những lão quái vật từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu hiện thân của Tàn Long Sơn Mạch. Xua tan đi linh lực hỗn loạn còn đang tồn đọng để không gian dần khôi phục lại. Hai bóng người một nam một nữ đứng chắn trước mặt đội quân của Tàn Long Sơn Mạch. Nữ nhân lạnh lùng nói, Long Uyên, Long Vân, các ngươi tốt xấu gì cũng đã sống hàng chục vạn năm. Chỉ huy một quân đội lớn như vậy, thậm chí còn vận dụng Long Thần khôi lỗi nhưng vẫn thất bại còn khiến nó bị hủy đi. Nếu không có bọn ta ngăn trở vụ nổ vừa rồi ít nhất đã tiêu diệt một nửa lực lượng của Long tộc. Ngươi còn lời gì để nói hay không? Long Uyên vốn bị thương từ trước, vừa rồi còn tiêu hao một lượng lớn tinh huyết cung cấp cho Long Thần khôi lỗi nên đã sớm hôn mê bất tỉnh, được một tên độ kiếp kỳ khác đỡ lấy. Long Vân vẻ mặt tái nhợt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Chuyện này là do ta sai, không đánh giá được hết thực lực của hắn. Thế nhưng đổi lại là hai người các ngươi thì sẽ làm tốt hơn sao? Nếu vận dụng đến Long Thần khôi lỗi vẫn là chưa đủ, ta thật sự không biết như thế nào mới gọi là xem trọng. Long Vân tuy suy nhược nhưng vẫn không chịu yếu thế. Hai người trước mặt tu vị vượt xa hắn, bất quá bọn họ đều là những lão quái vật tồn tại từ hàng chục vạn năm trước sống cùng một thời đại với nhau nên đã sớm bỏ qua lễ nghi mà nói chuyện ngang hàng. Nữ nhân nghe vậy liền trợn mắt muốn phản bác gì đó thì nam nhân đã ngăn nàng lại. Hắn thở dài nhìn Long Vân, là lỗi của chúng ta. Nếu như ngay từ đầu bọn ta tin lời của ngươi mà tham gia trận chiến này, có lẽ Long Thần khôi lỗi đã không bị hủy, Long tộc cũng không phải chịu tổn thương nặng nề như vậy. Tuy hai bọn họ hiện thân kịp thời ra tay ngăn cản phần nào vụ nổ. Thế nhưng uy lực mà Long Thần khôi lỗi sinh ra vẫn quá lớn, gần 1000 tên Long tộc bị cuốn vào đã trực tiếp tan biến, vô pháp cứu sống. Dương Thiên đột nhiên lên tiếng, không cần tự trách mình, cho dù có thêm hai người các ngươi kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt. Hai tên độ kiếp lục chuyển mà thôi, các ngươi so với cái khôi lỗi kia còn yếu hơn một bậc, dựa vào cái gì để thắng được ta? Nam nhẫn ngẩn đầu nhìn Dương Thiên, điềm đạm đáp lại. Ngươi cho rằng đánh bại được Long Thần khôi lỗi là rất lợi hại. Để ta nói cho ngươi biết, Long Thần khôi lỗi là nghiên cứu nhiều năm của Long tộc chúng ta. Đáng tiếc nó vẫn chưa hoàn thiện, tuy lực lượng thực sự đạt đến độ kiếp thất truyền thế nhưng do giới hạn thân thể tối đa cũng chỉ có thể phát huy chiến lực ở mức giữa độ kiếp lục truyền đỉnh phong và độ kiếp thất truyền. Hơn nữa, nó chỉ đơn thuần có lực lượng còn chưa sử dụng. gocchuyenaudio.com, được bất kỳ pháp thuật hay thần thông nào. Đổi lại là một trong hai người bọn ta, đối đầu trực diện với nó đều nắm chắc được 7 phần chiến thắng. Dương Thiên gật đầu, nói vậy cũng không sai. Nhưng ta lại cho rằng, đối phó với hai người các ngươi dễ hơn nó rất nhiều. Nam nhân mỉm cười, vậy có muốn thử hay không? Dương Thiên phất tay, ta thấy hay là thôi đi. Mục đích của ta đến đây là để giải cứu quân đội ngũ tộc đang bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Làm xong ta sẽ lập tức rời đi, không cần phí thời gian đánh với các ngươi. Ta nghĩ, hai người các ngươi cũng không thực sự muốn đối đầu với ta phải không? Thanh niên không phủ nhận, chỉ nói sang chuyện khác. Ta rất tò mò, người thân là nhân tộc tại sao lại có khí tức giống như Long tộc? Hơn nữa tại sao lại muốn xen vào nội chiến của Long tộc bọn ta? Khí tức trên người Dương Thiên đúng là của Long tộc thế nhưng trải qua rất nhiều trận chiến, hắn chưa từng một lần sử dụng pháp thuật hay thần thông của Long tộc. Bọn họ đều đã sống rất nhiều năm nên dễ dàng nhận ra điểm này. Tuy không giải thích được lý do khí tức của Dương Thiên, hai người cùng Long Vân, Long Uyên đều đã khẳng định Dương Thiên nhất định không phải Long tộc. Đối với loại câu hỏi này, Dương Thiên cũng lười trả lời. Ta là ai không quan trọng, Long tộc cũng được, nhân tộc cũng tốt, mục đích ta đến đây chính là như vậy, kẻ nào ngăn cản đều chỉ có một con đường chết. Có điều trước khi đánh ta cảm thấy có một điểm rất kỳ lạ, Long tộc các ngươi tồn tại lâu như vậy chẳng lẽ lại không có bất kỳ tên độ kiếp thất truyền hay độ kiếp bát truyền nào hay sao? Nam nhân mỉm cười, đây là bí mật trọng yếu của Long tộc không thể nói cho ngươi biết. Dương Thiên thở ra một hơi, nếu bọn hắn hiện thân có lẽ sẽ vui hơn một chút. Chỉ bằng vào hai người các ngươi còn kém nhiều lắm, Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, tiếp tục nói. Lý do ta tốn nhiều thời gian để tiêu diệt cái khôi lỗi kia như vậy, thứ nhất, đã rất lâu rồi mới lại gặp kiểu đấu pháp này, ta cần một chút thời gian để làm quen lại. Thứ hai, đám người kia tiêu hao một lượng lớn tinh huyết không ngừng khôi phục cho nó, muốn tiêu diệt trong một đòn gần như là chuyện không thể. Còn hai người các ngươi, chỉ một kiếm là đủ rồi. Kiếm thứ hai, Liệu Nguyên. Theo âm thanh của Dương Thiên, từng hỏa cầu khổng lồ hiện ra ở khắp nơi. Mỗi một hỏa cầu đều khiến tim mỗi người ở đây đập nhanh hơn một nhịp. Hai tên độ kiếp lục truyền tuy kinh nhưng không loạn, bọn hắn âm thầm truyền âm cho nhau, sau đó đồng loạt ra tay. Cả hai hóa thành bản thể là hai con rồng một trắng một hồng. Linh lực hai màu từ bên trong phát ra bao phủ lấy thân thể bọn hắn. Cả hai uốn lượn đan xen vào nhau thành một vòng tròn. Vòng tròn lớn dần cuối cùng che kín cả không gian, ngăn cách toàn bộ long tộc và những hỏa cầu khổng lồ kia. Dương Thiên lạnh nhạt nói, Hồng Long, Bạch Long, hai chủng loại xếp gần cuối trong long tộc lại có thể tu luyện đến cấp độ này, có lẽ trong quá trình tu luyện đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Pháp thuật này mang lại cho ta cảm giác hai loại lực lượng đối lập đan xen vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có phần tương tự với âm dương sư. Không tệ, chỉ tiếc rằng Hồng Long và Bạch Long tuy sở hữu linh lực khác biệt với nhau, nhưng lại không thể xung khắc như âm và dương, không thể diễn biến một chiêu này đến mức tận cùng. Cho nên, vẫn là chấp nhận. gocchuyenaudio.com, thất bại đi, mũi kiếm của hỗn độn diệt thế kiếm lóe lên một tia sáng thoáng qua. Hàng trăm hỏa cầu giống như nhân được tín hiệu, đồng loạt lao đến vòng sáng âm dương kia rồi nổ tung. Không gian lúc này bị vòng sáng âm dương chia cắt, nửa bên phía Dương Thiên chỉ còn là một biển lửa. Chú ý kỹ sẽ phát hiện ra, biển lửa này là do vô số hỏa kiếm rất nhỏ tạo thành, số lượng không cách nào đo đếm được. Ở nửa ngược lại, Long Vân cùng những tên long tộc khác chỉ nghe thấy từng tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Từng đợt chấn động từ không gian truyền đến khiến cho bọn hắn cảm nhận được phần nào uy lực một kiếm này của Dương Thiên. Vòng sáng rung lên liên tục cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà vỡ tan thành từng mảnh. Điều kỳ lạ là những mảnh vỡ này không tán đi mà biến thành từng đám khí hai màu trắng hồng, đem biển lửa chia cắt rồi bao bọc lại. Khi toàn bộ biển lửa đều đã bị nhốt chặt trong những đám khí kia, hai tên độ kiếp lục truyền một lần nữa hiện ra, bọn hắn đưa tay đem tất cả đẩy vào hư không vô tận. Sau đó dùng bí pháp đem không gian khôi phục lại như cũ. Yên lặng chứng kiến một màn vừa diễn ra trước mắt, Dương Thiên nhàn nhạt nói. Có thể đỡ được Liệu Nguyên, các ngươi quả thực đã khiến ta bất ngờ. Chỉ là các ngươi còn sức để tiếp tục tái chiến sao? Cách chương.